sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 258, góc truyện audio.com. Rốt cục lực đạo của bàn tay trên lưng giảm bớt, Cố Vân Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thanh âm Túc Lăng cười khẽ ở bên tai vang lên, nàng cũng quá dễ dàng thỏa mãn Túc Lăng chàng tìm đánh. Đỉnh núi, hai người trưởng thành giống đứa nhỏ truy đuổi cười đùa. Vào ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng cùng nhau lại xuất hiện trước mặt Túc Kình, nhìn hai người thủy chung nắm tay, Túc Kình cười nói, nghĩ tốt. Cố Vân gật đầu cười nói, ân, ta không muốn trở về nhưng là ta muốn giúp băng luyện cùng xích huyết, nên làm như thế nào? Trước ngày hiến tế một ngày là ngày trí âm, nghĩa trang Túc gia là nơi trí âm chỗ, giờ tí đêm mai con cùng Lăng mang theo băng luyện cùng xích huyết đến nghĩa trang chờ ta. Nàng rốt cục vẫn là lưu lại, Túc Kình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được, hai hài tử kia thật sự rất đáng thương, hy vọng lúc này có thể giúp bọn họ. Ngày hôm sau, ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng ra nghĩa trang Túc gia từ rất sớm, nói là nghĩa trang kỳ thật là một sơn động. Sơn động này rất đặc biệt, nhìn qua như là một sơn động bịt kín hình nửa vòng tròn nhưng là đi vào sau có thể rõ ràng cảm giác được có dòng khí lưu động. Trong sơn động thực rộng mở ước chừng to như hai sân bóng, vách tường tứ phía đều có rất nhiều ao động thiên nhiên cao khoảng nửa người, có chút động còn có linh vị. Cố Vân đứng ở chính giữa sơn động, ngẩng đầu nhìn đi tứ phía đều là linh vị, quả thật có chút khủng bố. Gần giờ tí Túc Kình đến, Cố Vân nghĩ Túc Yến cùng Túc Toàn cũng sẽ cùng nhau đến, không thể tưởng được chỉ có hắn một người mà thôi. Túc Kình đi đến mặt thạch bích đối diện động khẩu, ở chỗ cao bằng một người dùng sức chụp một chút, thạch bích chậm rãi hạ xuống, sau thạch bích lộ ra một thạch động hình vuông, Túc Kình lấy hộp gỗ trong thạch động ra, thạch bích lại chậm rãi khép lại. Đem băng luyện cùng xích huyết buông xuống đi. Trong tay cầm hộp gỗ, Túc Kình ý bảo bọn họ đặt băng luyện cùng xích huyết ở phía trước tường đá. Ân, hai người vừa mới buông hai thanh kiếm, băng luyện cùng xích huyết vẫn im lặng bỗng nhiên đồng thời động, quang mang chói mắt. Cố Vân cùng Túc Lăng nhìn nhau không rõ chúng nó vì sao kích động như vậy, vỗ nhẹ thân kiếm Cố Vân cười nói, hai người không cần sợ hãi, rất nhanh liền tự do. Cố Vân lại trấn an vài câu, chúng nó rốt cục không hề run lên nhưng là chói mắt quang mang vẫn nhấp nháy không ngừng. Gần đến giờ tí Túc Kình hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ân, Cố Vân gật đầu, Túc Kình mở hộp gỗ ra, đem bát quái trong hộp đưa tới trong tay Cố Vân. Cố Vân cẩn thận nhìn bát quái màu vàng trong tay cung nàng ở văn phòng tình thấy kia giống nhau như đúc. Bất đồng là trước khi xuyên qua cuối cùng một lần thấy bát quái, nó là đỏ như máu không phải màu vàng. Cố Vân còn tại suy tư, Túc Kình bỗng nhiên nói, đã đến giờ, nhỏ một giọt máu ở chính giữa. Nga, Cố Vân lấy lại tinh thần, cầm lấy tiểu đao ở ngón vạch một miệng vết thương nhỏ, đem một giọt máu nhỏ ở trung ương bát quái. Nhỏ sau, Cố Vân nhìn về phía cách đó không xa băng luyện cùng xích huyết, chúng nó vẫn là nằm ở nơi đó không có biến hóa gì. Túc Lăng hỏi, vì sao không có phản ứng? Túc Kình cũng có chút mờ mịt, Túc Thị lưu lại điển tịch quả thật viết như thế. Ba người đều ở nghi hoặc, ai cũng không chú ý tới bát quái trong tay Cố Vân từ màu vàng chậm rãi biến thành màu đỏ như máu, gió trong huyệt động cũng ngừng lại. A, trên tay tê dần, Cố Vân thấp kêu một tiếng. Góc truyện audio.com. Túc Lăng quay đầu vừa lúc thấy trung ương bát quái bỗng nhiên lao ra một đạo hồng quang, toàn thân Cố Vân đều bị đạo hồng quang này bao trùm, thân mình cũng đổ sang bên cạnh. Ôm Cố Vân, Túc Lăng vội la lên, Vân. Nàng làm sao vậy, tê dại từ lòng bàn tay kéo đến tứ chi, Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy thực sợ hãi, nàng sợ nàng lần này ngất khi tỉnh lại rốt cuộc không nhìn thấy nam nhân này, kiên trì không chịu nhắm mắt lại, Cố Vân kêu lên, ta không muốn đi. Dùng hết khí lực toàn thân, nói ra lại là phá thành mảnh nhỏ. Vân, Túc Lăng gắt gao ôm người trong lòng, Túc Lăng muốn hất bát quái trong tay nàng, đáng tiếc còn chưa đụng tới nó, bát quái đã rời tay Cố Vân ở giữa không trung, thủy trung bao phủ Cố Vân ở bên trong hồng quang. Nhìn về phía Túc Kình, Túc Lăng quát, này rốt cuộc là chuyện gì? Túc Kình cũng không biết vì sao sẽ như thế, chẳng lẽ Tộc Huy muốn đưa nàng trở về? Túc Lăng ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm lạnh lẽo chừng bát quái treo giữa không trung, lớn tiếng quát, ngươi nếu dám mang nàng đi ta sẽ phá hủy ngươi. Bát quái bàn hồng quang vi thiểm, chẳng những không thu liễm ngược lại càng sáng ngời. Lăng cho dù Cố Vân kiên trì lại vẫn không ngăn được hắc ám xâm nhập, trong chốc lát sau, nàng rốt cuộc không thể động đậy. Vân, nàng không thể đi, nàng đã nói theo ta cùng nhau biến lão, nàng không thể thất tín. Dùng sức vỗ hai má Cố Vân, mặc kệ Túc Lăng giống như thế nào, kêu như thế nào, Cố Vân cũng không còn đáp lại hắn. Tâm giống là bị người dùng đao hung hăng khoét đi, Túc Lăng gắt gao ôm người trong lòng lại cảm giác được chính mình căn bản bắt không được nàng. Nàng đã nói muốn theo ta, như thế nào có thể thất tín. À, như dã thú bị thương tê giống ở trong sơn động vang vọng, lúc này hai thanh trường kiếm một trắng một đỏ nhảy dựng lên, bay về phía bát quái màu đỏ, hồng quang nguyên bản còn dừng ở trên người Cố Vân lập tức chuyển tới băng luyện cùng xích huyết, hai thanh kiếm giữa không trung càng không ngừng run run lại vẫn không thể dẫy mảy may. Ở hồng quang bát quái chiếu rọi thân kiếm lại bắt đầu có từng đợt bạch quang phiêu tán ra bên ngoài. Tốc Kình bừng tỉnh đại ngộ, linh hồn đứa nhỏ ở bên trong kiếm ngốc đã lâu, có ỷ lại cảm. Nếu bọn họ vẫn tránh ở kiếm, tộc Huy cũng không giải cứu được bọn họ. Chỉ có bọn họ tự nguyện đi ra chiến đấu nó mới có thể đưa bọn họ từ bên trong thân kiếm giải cứu ra. Tộc Huy ngay từ đầu chính là dùng thanh mạt đến bức băng luyện cùng xích huyết. Tốc Lăng cũng không cần này đó, hắn chỉ tại để ý Cố Vân mạnh khỏe hay không, vỗ nhẹ hai má Cố Vân, Tốc Lăng vội la lên, Vân, nàng tỉnh tỉnh. Sau một lúc lâu Cố Vân rốt cục chậm rãi mở to mắt ôm đầu thống khổ nói, đầu ta đau quá. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng rốt cục tỉnh, ôm Cố Vân vào trong lòng, loại vui sướng mất mà trở lại cơ hồ bao phủ hắn. Đau đớn qua đi Cố Vân rốt cục khôi phục thần trí, ngẩng đầu nhìn hướng hai thanh kiếm cùng một bát quái giữa không trung giằng co, thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Quang mang trên băng luyện cùng xích huyết kiếm càng ngày càng yếu, vầng sáng tự do lưu động lại càng ngày càng sáng ngời. Hồng quang bỗng nhiên tiêu thất, bát quái cùng hai thanh kiếm cũng đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, chỉ có kia hai vầng sáng vẫn ở chung quanh lưu động. Cố Vân ở bên tai Tốc Lăng thấp giọng hỏi, bọn họ chính là bọn nhỏ bị nhốt ở kiếm sao? Gocchuyenaudio.com. Tốc Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết có phải hay không, 2G vầng sáng bỗng nhiên từ giữa không trung phi xuống, vòng quanh Cố Vân cùng Tốc Lăng. Cảm ơn hai người, lưỡng đạo đồng âm non nớt mà mềm nhẹ nhẹ nhàng ở bên tai vang lên. Cố Vân kinh ngạc hỏi Tốc Lăng, chàng nghe thấy được sao? Ừ, Tốc Lăng gật gật đầu, thật tốt quá, không phải nàng huyễn nghe. Bọn họ thật sự từ kiếm đi ra, quay chung quanh bọn họ vài vòng, hai vầng sáng xinh đẹp đồng thời hướng ngoài động trong chốc lát liền không có bóng dáng. Họ tự do, mặc kệ có đầu thai chuyển thế hay không, ít nhất bọn họ không cần ở hai thanh kiếm. Đi, Tốc Lăng bỗng nhiên ôm lấy Cố Vân vội la lên, đi chỗ nào. Về sau nàng cũng không được gần tộc Huy, hắn tuyệt đối sẽ không mang nàng trở về hiến tế nữa. Ai biết ngày nào đó tộc Huy chết tiệt sẽ đem nàng tới địa phương quỷ khác. Được, Cố Vân buồn cười nhưng không phản bác hắn. Tốc Lăng ôm Cố Vân ra ngoài động, trong sơn động chỉ để lại Tốc Kình một người, khẽ thở dài một hơi cũng chỉ có thể nhận mệnh thu thập. Cố Vân nghĩ đến Tốc Lăng sẽ đem nàng mang về tổ trạch nghỉ ngơi, ai ngờ hắn đem nàng lên núi. Hơn phân nửa đêm ánh trăng cũng không sáng, bốn phía đều là đen, tiếng nước ào ào so với ban ngày càng thêm rõ ràng vang dội. Cố Vân hỏi, đã trễ thế này tới nơi này làm gì? Buông nàng ra Tốc Lăng hỏi, nàng cảm thấy nhà gỗ ở nơi nào thì được. Ngày mai ta liền ở trong này dựng một cái. Vì sao bỗng nhiên muốn lập tức dựng một cái nhà gỗ? Không có vì cái gì, chính là muốn. Ngữ khí Tốc Lăng thực vội vàng sao động giống như nhu cầu cấp bách làm cái gì đến khẳng định bọn họ có thể luôn luôn cùng nhau. Cố Vân tự hồ có chút hiểu được nguyên nhân hắn hơn nửa đêm mang nàng tới nơi này, nắm tay hắn, mười ngón đan vào nhau, Cố Vân mỉm cười, cố ý ghét bỏ trả lời, nhưng là nơi này thực ồn a, ở nơi này buổi tối sẽ ngủ không tốt. Ồn, ảo ảo tiếng nước thật là ồn, thanh âm Cố Vân nói hắn đều nhanh nghe không rõ. Tốc Lăng nghĩ nghĩ, trả lời, kia ở chân núi. Lên núi có thể xem mặt trời mọc mặt trời lặn, Cố Vân nhịn cười, lắc đầu thở dài, dưới núi người đến người đi, không yên tĩnh, không tốt. Nàng thích thanh tĩnh a, vắt hết óc suy nghĩ sau một lúc lâu Tốc Lăng cười nói, ở tại trong sơn cốc thanh tĩnh, cách thác nước nàng thích cũng gần. Sơn cốc, mệt hắn nghĩ ra Cố Vân tức giận trả lời, ta cũng không muốn hàng năm vừa đến mùa mưa liền lo lắng phòng ở khi nào thì sẽ bị hồng thủy nhấn chìm. Tốc Lăng giận, vậy nàng muốn ở chỗ nào? Tùy tiện a, nhún nhún vai Cố Vân vô tội trả lời, tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, gà chó tùy chó, chàng đi đâu ta phải đi theo. Trước kia thường nghe người ta nói một người nhàm chán là nhàm chán, hai người nhàm chán là lãng mạn, lúc ấy nàng cười nhạt, hiện tại xem ra còn là có chút đạo lý. Một đề tài nhàm chán cũng có thể làm cho lòng nàng tùy theo bay lên. Vân, ngữ khí Tốc Lăng không thể nề hà đậu Cố Vân cười, khẽ tựa vào hắn, Cố Vân nhẹ giọng trả lời, chỉ cần là nơi có chàng, ở chỗ nào cũng được. Đơn giản một câu lại có thể làm cho Tốc Lăng bàng hoàng cả đêm tâm đến tốt nhất trấn an. Một tay nắm tay nàng đặt trước ngực, một tay ôm lấy nàng, Tốc Lăng trầm giọng nói, vừa rồi dọa đến ta. Hắn chưa bao giờ biết mất đi một người sẽ làm hắn thất kinh như thế, cảm giác vô luận cố gắng như thế nào đều không giữ được nàng làm cho hắn sợ hãi thật sâu. Ta biết, gocchuyenaudio.com. Dưới bóng đêm không thấy rõ biểu tình Túc Lăng, Cố Vân lại có thể cảm giác được dưới lòng bàn tay, trái tim kiên định đang cấp tốc nhảy lên. Nàng biết nam nhân thật sâu ôm nàng vào lòng thực dụng tâm yêu nàng, có lẽ hắn muốn không phải một căn nhà gỗ mà là cùng nhau biến lão. Tiếng chân Cố Vân ở bên tai Túc Lăng nhẹ nhàng nói, Lăng, ta yêu chàng. Nàng Túc Lăng cả người cương lại. Đây là nàng lần đầu tiên nói yêu, trong lòng Túc Lăng sung sướng không biết như thế nào tài năng phát tiết, hắn hiện tại thầm nghĩ hôn nàng. Khẽ cúi người, ngay tại Túc Lăng lập tức hôn lên môi của nàng, một bàn tay cách ở trung gian hai người. Túc Lăng chừng nàng, Cố Vân mỉm cười, ta nói rồi, chỉ có ta có thể cường hôn chàng. Đang nói ôn nhu môi cũng nhất tịnh hạ xuống, đôi mắt đen xẹt qua một chút giảo hoạt, hắn chờ mong không chỉ có riêng là hôn mà thôi, hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất giữ nàng vĩnh viễn ở bên mình. Một đứa con thế nào? Hoàn PS đến được đây ta thật sung sướng lau nước mắt. Khách chương.